Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 77. Phần 77. Này chọc dị tộc đôi mắt nhưng còn không phải là cầm một mảnh nhỏ plastic phao phao một đám mà chọc. Phá cảm giác sao? Nếu xem nhẹ đôi mắt nổ tung trong nháy mắt tạc đến chất nhầy đầy người nói. Diệp Thanh vẫn là tương đối hưởng thụ chọc phao phao quá trình, nắm giữ hào tiết tấu sau. Diệp Thanh chọc bất diệt thuyết hồ. Tiểu đội phân xuống dưới mục tiêu giá trị. Nàng cũng xa xa dẫn đầu, chợt. Bên tai truyền đến một tiếng chúc chắc kêu to, Diệp Thanh, Diệp Thanh cúi đầu xác nhận một chút. Nguyên lai là Lăng Phong, có chuyện gì sao? Nói, Diệp Thanh trộm ngó xếp hạng liếc mắt một cái. Phát hiện vị này huynh đài tuy rằng ở làm việc riêng. Nhưng đội nội xếp hạng cùng nàng không phân cao thấp, nhìn cái này xếp hạng. Diệp Thanh chọc đôi mắt tốc độ yên lặng biến nhanh. Người thân thủ như là chịu quá huấn luyện. Lăng Phong không giống như là ở đặt câu hỏi, mà là đến ra kết luận ở tìm nàng xác nhận, trước kia là từng có. Diệp Thanh còn đang suy nghĩ hắn, như thế nào đối nàng cảm thấy hứng thú lên. Đột nhiên ý thức được một cái rất quan trọng vấn đề, nàng từ trước đến nay đối nào đó sự tình có. Chút chỉ độn, giờ này khắc này mới ý thức được lần trước thấy Lăng Phong hắn vẫn là cọng bún sức chiến đấu bằng năm. Nàng còn ở giúp hắn loát khu vực lĩnh chủ. Hiện tại hắn đều có thể cùng nàng cùng nhau đẩy quái. Hậu chi hậu giác Diệp Thanh càng nghĩ càng không thích hợp. Toàn khí tận trời mà nói. Ngươi, thăng cấp nhanh như vậy sao? Nên không phải là mua hào đi. Lăng Phong sửng sốt, nhưng thật ra không phản ứng lại đây đối phương chuyển đề tài như thế nhảy lên. Đành phải nói. Không phải. Đều là đám tiểu tử kia đại đánh, có loại chuyện tốt này sao? Trực tiếp cấp luyện cấp đưa ra tinh cầu. Diệp Thanh có chút giật mình. Nghe hắn ngữ khí nhưng thật ra có chút bị buộc buôn bán bộ dáng. A, đám tiểu tử kia cũng là nhàn không có việc gì làm. Cứ nhiên còn, Lăng Phong có chút bất đắc dĩ. Nói một nửa lại đột nhiên im bặt. Khả năng còn có chút nội tình, Diệp Thanh nghe xong. Có thể tiểu tử mà kêu to đám người kia. Lăng Phong ước chừng đến có 40 tới tuổi. Theo tôn lão ái ấu thói quen. Nàng không nên toan lão nhân ra, vậy ngươi cũng thật vất vả. Diệp Thanh an ủi hắn. Bị người buộc chơi trò chơi. Cũng không phải là kiện thống khổ sự tình sao. Thấy đối phương tiểu cô lạnh thình lình xảy. Ra an ủi. Lăng Phong có chút vô ngữ. Như là bị đáng thương giống nhau. Cũng không nhiều vất vả. Ta sẽ dần dần tìm được lạc thú, Nga. Phải không? Tỷ như nói đi. Diệp Thanh cùng Lăng Phong kéo việc nhà. Nhưng trên tay một chút cũng không ngừng đốn. Vẫn duy trì xếp hạng. Lăng Phong yên lặng ngó xếp hạng liếc mắt một cái. Tuy rằng lẫn nhau tán gẫu. Nhưng hắn cùng Diệp Thanh tên không ngừng mà ở trao đổi. Rõ ràng mặt ngoài Phong khinh vân đạm. Nhưng đối phương cũng là ngầm ở phân cao thấp đi, Lăng Phong cười. Tỷ như nói lúc này, cư nhiên có người có thể cùng ta không phân cao thấp, A Phi. Người này cư nhiên dùng, cư nhiên. Diệp Thanh từ trước đến nay không chịu thua. Nàng lập tức không hề tìm Lăng Phong nói chuyện phiếm, mà là chuyên tâm chọc đôi mắt, đem xếp hạng một hơi để đi lên, nhưng bất luận nàng tăng lên nhiều ít. Lăng Phong đều có thể vững vàng đuổi kịp. Như là soát chơi giống nhau, Diệp Thanh học máu. Hợp lại nàng vận khí tốt. Nhận thức cái cao đẳng cấp người chơi, có điểm lợi hại. Trước kia chơi trò chơi như thế nào chưa thấy qua ngươi. Diệp Thanh một đốn phát ra sau. Nhịn không được đặt câu hỏi, Lăng Phong nghĩ nghĩ. Rất có hứng thú mà nói. Bất tài, cũng là lần đầu tiên chơi trò chơi. Không quá thuần thục, Diệp Thanh lần đầu tiên đối người khác trang bức không lời nào để. Nói, Lăng Phong thấy nàng không nói nữa, cũng không hề mở miệng, mà là một bên quan sát nàng hành động, một bên khống hảo xếp hạng, đội nội kênh chung chỉ còn lại có NPC đội trưởng cùng NPC chi gian kêu. Gọi Thanh, ở tiêu diệt dị tộc 70% tả hữu đôi mắt sau. Diệp Thanh đột nhiên cảm thấy chung quanh độ ấm có một ít bay lên. Tuy rằng cơ giáp xuyên lâu rồi xác thật sẽ có loại này phản ứng. Nhưng lúc này không điều thấp cảm quan độ nàng. vẫn là nhạy bén mà cảm thấy bất đồng, Diệp Thanh theo bản năng mà rời xa dị tộc. Chọn dùng viễn trình vũ khí tiến hành công kích, mà ở một bên quan sát Lăng Phong phát hiện nàng hành vi dị thường. Cảm thấy có một tia kỳ quái, cũng cắt thành viễn trình công kích, nàng thiết vì viễn trình công kích trong chốc lát. Không ra nửa phút sau, ở dị tộc phạm vi nội tản mát ra nhợt nhạt màu đỏ quang mang. Cũng theo thời gian chuyển rời, quang mang càng ngày càng cường liệt, tùy theo biến hóa còn lại là chung quanh độ ấm. Y Diệp Thanh cảm giác, độ ấm đúng là không ngừng bay lên, mà bay lên tốc độ còn lại là đang không ngừng nhanh hơn, thực mau. Bên ngoài cực nóng đủ để cho Diệp Thanh hô hấp khó khăn lên, mà ly dị tộc so gần NPC nhóm. Tắc Tào Ương, không tốt. Ta chỉ thủ bị cắt kim loại một bộ phận. Cánh tay của ta cũng là. Toàn đội chú ý. Dị tộc đệ hai giai đoạn mở ra. Đây là một con giảo hoạt dị tộc. Nó là trộm chuyển hóa vì hai giai đoạn. Tiểu đội trưởng lớn tiếng ở kênh quát nhanh chóng thiết vì viễn trình hình thức. Có được từ lực phòng hộ cháo lập tức mở ra phòng cực nóng hình thức. Cũng ở phía trước phát ra. Từ lực phòng hộ cháo. Diệp Thanh nghe xong đội trưởng lên tiếng. Như là bình giấm chua đánh nghiêng giống nhau. Bởi vì nàng còn mua không nổi có chứa từ lực cháo cơ giáp A. Nàng đành phải trơ mắt mà nhìn bộ phận NPC tinh nhuệ bộ đội vọt tới phía trước nhất công kích đợi. Mệnh. Mà nàng liền ngồi xổm phía sau tiến hành viễn trình công kích bị phát hiện mở ra hai giai đoạn dị. Tộc cũng không hề che che giấu giấu. Thật lớn cầu trạng thân thể như là khí cầu bay hơi giống nhau nhanh chóng biến bẹp. Cơ bản khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Nhưng không giống nhau chính là đen nhánh mặt đất chậm rãi biến thành một mảnh lửa đỏ dung nham mà. Cực cao ôn sóng nhiệt ập vào trước mặt, ở một mảnh dung nham trên mặt đất hình thành 6 cái nhô lên. Núi lửa, thật lớn núi lửa hố rậm rạp tễ một đống đôi mắt. Kia viên hồng đến thấm người đôi mắt liền ở giữa. Phảng phất đang nhìn cao hơn bọn họ. Điên cuồng cười nhạo bọn họ né xa ba thước, này chẳng lẽ chính là cái này dị tộc lĩnh vực công kích. Nhìn dáng vẻ vẫn là liên tục hình. Ta dựa, này vẫn là dị tộc. Hoặc là nói này vẫn là đánh quái. Này vẫn là chơi game sao? Ta hỗn trò chơi vòng lâu như vậy. Cũng chưa thấy qua như vậy tùy tiện đi một chút là có thể ngẫu nhiên gặp được boss A. Diệp Thanh đem vấn đề vứt cho Lăng Phong. Lăng Phong đến không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là chậm rãi nói. Nếu đây là trò chơi giả thiết kế. Kia nhưng thật ra có thể đáng giá ngợi khen. Đáng tiếc cũng không phải. Diệp Thanh cảm thấy kỳ quái. Nhưng Lăng Phong không lại trả lời nàng, mà là suy xét như thế nào đối phó dị tộc, nói thật. Đây cũng là hắn lần đầu tiên đụng tới loại này dị tộc. Tuy nói có nghe mặt khác đồng đội nói qua, nơi này thiết kế địch nhân số lượng cùng chủng loại hoàn toàn không phải. Có thể so nghĩ, nhưng sự thật xác thật vượt quá hắn tưởng tượng, Diệp Thanh thấy hắn không nói chuyện nữa. Nàng cũng tiếp tục nghĩ đối sách tới gần đánh là không có khả năng. Nàng mới nếm thử đến gần rồi một chút mặt đất, làn da liền cảm thấy mãnh liệt bỏng cháy cảm, mà những cái đó cận chiến NPC, cho dù có từ lực cháo cũng sẽ hơi không lưu ý đã bị núi lửa phun ra dung nham muốn đi nửa cái. Mạng, nhưng nàng cũng không am hiểu viễn trình công kích tự hỏi một lát. Thay xương hàn, vẫn là hướng phía trước, lợi dụng xương hàn kiếm cốt cùng NPC cùng nhau công kích núi lửa chung đôi mắt binh lính. Ngươi hẳn là ở viễn trình phụ trợ. Tiểu đội trưởng nhìn thấy nàng đến gần rồi núi lửa, không cấm nhăn lại mi nói, viễn trình phụ trợ là cái gì? Nhưng không phải cơ bản là đứng xem. Làm nàng Diệp Thanh đứng xem NPC chơi game. Môn đều không có. Nàng hoàn toàn không màng NPC lời khuyên. Ở một đường bằng vào chính mình nhạy bén cảm quan tránh né dị tộc công kích như thế làm Lăng Phong. Có chút kinh ngạc. Hắn kinh ngạc với Diệp Thanh phảng phất là có biết trước năng lực giống nhau. Tránh né đến luôn là như vậy gãi đúng chỗ ngứa. Gần bầy ra ra ngay từ đầu không thuần thục theo lý mà nói. Lúc này sở hữu người chơi cơ giáp cũng không có thập phần trí năng. Còn không thể bắt giữ hoặc là thật khi ký lục quanh thân hoàn cảnh biến hóa tình huống. Chẳng lẽ nàng cảm giác liền thật sự như thế tinh chuẩn? Lăng Phong thật không có nhất định phải nhiều nỗ lực đầy quái bộ dáng, mà là ở nơi xa một bên hoa thủy, một bên quan sát đội ngũ phía trước, người ở bên ngoài xem ra thành thạo Diệp Thanh thực tế cũng không như vậy nhẹ nhàng. Cơ hồ mỗi lần tránh né, nàng đều là trong lòng kinh thịt nhảy chung hoàn thành, vì cái gì mỗi lần nàng cảm thấy độ ấm bay lên né tránh, giây tiếp theo núi lửa chung dung nham liền sẽ phun trào. Này phun trào phương hướng vẫn là hướng tới nàng tới. Diệp Thanh đau lòng mà nhìn trên người đã bị nóng chảy lạn phá động, hận không thể đem này núi lửa trực tiếp chém thành hai nửa. Liền Diệp Thanh như thế cẩn thận, đều đã chịu vạ lây. Càng đừng nói NPC, ba cái NPC từ lực gắn vào bị lặp lại phá hư hao hết nguồn năng lượng sau, cũng chỉ hảo lui cư nhị tuyến chi viện, tuy rằng trước mắt mới thôi. Bọn họ chỉ háo rớt dị tộc 65% thanh máu. Bất quá cũng may không có nhân viên thương vong. Vẫn là có xử lý dị tộc nắm chắc, Diệp Thanh mới vừa như vậy tưởng. Nơi xa truyền đến tình huống dị thường, không tốt. Một người NPC binh lính kinh hô. Chúng ta công kích một cái màu trắng đôi mắt. Nó cư nhiên là mắt đỏ ngụy trang. Phi, trong đội ngũ rõ ràng mà truyền đến đội trưởng thoá mạ thanh. Toàn thể kéo ra khoảng cách, tận lực hướng rời xa căn cứ phương hướng di động. Diệp Thanh thu được tin tức, lập tức từ núi lửa bên cạnh rút lui. Có bao nhiêu mau lưu nhiều mau, nhưng đột nhiên, nàng liền cảm giác đầu óc đã chịu vô số kim đâm giống nhau công kích. Làm nàng đau đớn muốn chết. A, gần là trong nháy mắt, khiến cho nàng cảm thấy xưa nay chưa từng có đau đớn. Nàng hai mắt tối sầm. Bất tỉnh nhân sự, đương nàng lại lần nữa tỉnh lại. Nhìn đến một mảnh hắc bạch thế giới. Liền lập tức biết đã xảy ra cái gì, hắn, mẹ, nàng, quải, chương 87 087 thứ gì bay đến một nửa mặc danh quải rớt. Diệp Thanh cảm thấy thập phần phẫn nộ, nàng. Mở ra ký lục cha nàng tử vong nguyên nhân sau, mới biết được vừa mới là bẹp rơi phát ra tinh thần công kích. Có 30% tỷ lệ đạt thành một đòn chí mạng. Một cái đội ngũ mười mấy hảo người. Bị một kích chí mạng chỉ có nàng một người. Nima, loại này tỷ lệ liền rất thái quá. Diệp Thanh chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Cắn hạ sống lại thuốc viên sau. Đuổi kịp đội ngũ, lúc này. Bẹp rơi thật sự thành một con thật lớn rơi cá. Mặt đất nham thạch đối nó tới nói chính là nhậm nó ngao du hải dương. Tùy ý nó hồi du, nó đen nhánh sắc ngoài đã sinh ra ba đạo sọc, ba đạo bất đồng nhan sắc ở trong đêm đen lay động mà phá lệ lóa mắt, nó thật dài cái đuôi tùy tiện. Vung, đó là đất rung núi chuyển, làm người vô pháp dễ dàng tới gần. Cho dù là A đội cơ giáp cũng kháng không được lần thứ hai công kích, càng đừng nói. Ba loại thuộc tính tùy ý cắt lĩnh vực công kích, dung nham lĩnh vực. Làm cho bọn họ vô pháp quá mức tới gần công kích mặt đất. Băng xương lĩnh vực, làm cho bọn họ công kích tốc độ cập công kích tỷ lệ ghi bàn kịch liệt giảm xuống. Nham thạch lĩnh vực, tùy thời từ trên trời giáng xuống thật lớn nham thạch. Tỷ lệ bám vào dung nham cập băng xương hiệu quả, Diệp Thanh nhìn phía trước hoa cả mắt sáng lạn vô. Cùng chiến trường, này quả thực khiến nàng mở rộng tầm mắt, trò chơi này dị tộc bài mặt chính là càng lúc càng lớn. Đương nàng chân chính tiến vào chiến trường sau mới phát hiện. Đa số binh lính đều ở nơi xa một bên tránh né một bên viễn trình công kích trên mặt đất du tẩu bẹp. Rơi, chân chính cùng bẹp rơi gần gũi chiến đấu chỉ có A đội đội trưởng cùng Lăng Phong, mang theo một. Tia tức giận, nàng nhanh chóng tiếp cận bọn họ. Gia nhập chiến đấu, thu hoạch kinh nghiệm bao, Lăng Phong thấy Diệp Thanh vội vàng từ phía sau tới rồi. Không cấm cười lên tiếng. Người vận khí không tồi, vừa lên tới đã bị người khác trào phúng cảm giác tự nhiên không tốt lắm. Hơn nữa không biết có phải hay không sống lại di chứng. Nàng lúc này đầu óc còn có điểm đau. Không cấm ở công kích dị tộc đương thời nặng tay, chủ lực ba người thực lực không tầm thường. Hơn nữa này chỉ bẹp nham rơi gặp phải chính là trang bị hoàn mỹ. Nhân viên trang bị đầy đủ hết A đội. Bẹp nham rơi thực mau bị ấn trên mặt đất chỉ còn một tia thanh máu, đương Diệp Thanh chuẩn bị tiếp. Tục bổ đao khi, nàng mới nhớ tới một cái chuyện trọng yếu phi thường, đúng rồi. Ngươi lãnh cái gì nhiệm vụ? Muốn thu thập dị tộc hạch sao? Ta chính là từ tục tiễu nói ở phía trước. Ta rốt cuộc giúp các ngươi hạch. Cho nên hạch cần thiết phân ta một nửa. Diệp Thanh nghĩ đến là làm. Lập tức hỏi Lăng Phong tới. Nghĩ thầm. Bằng không hắn liền chờ bị tấu. Lăng Phong thình lình bị hỏi một đại thông vấn đề. Cảm thấy buồn cười. Hắn ho khan hai tiếng. Không phải. Ta nhiệm vụ là săn thú cao đẳng biến dị dị tộc. Cũng không thu thập hạch. Bất quá, thập tự hoa quân đội tựa hồ sẽ thu thập này đó. Thập tự hoa quân đội thu thập hạch. Diệp Thanh trong lòng một lộp bộp. Chẳng lẽ còn muốn nàng cùng NPC đoạt đồ vật không thành? Nàng chậm rãi rút đao ra. Một bên còn suy xét chuyện này nhưng thực thi tính. Hết chương.